Chương 73, Mộ Lệ tự hỏi hiền giả tử vong. Hóa thân làm bao phủ bờ dọc kẹn núi nút chi cự như lạ bị dình thơ dịch em bờ xỉn phù nạ sở Mộ Lệ xa xa nhìn chăm chú vào ở trên chiến trường phấn chiến những đồng bạn. Hắn tuy là bình thường không thế nào ra chiến trường, nhưng là cũng không phải đối với chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Thường thường bị sổ cả người phóng khoáng lạc quan cùng nảy tháp đại nhân chế nhạo, nói ta là lý luận xuông đâu. Hắn nhớ lại lấy cái kia hai cái chỉ cần mình kiên trì không ngừng no y phục, cuối cùng cũng hầu như là sẽ tiếp thu chính mình ý kiến người đã hy sinh chiến hữu. Như cốt tể tướng cho rằng đang làm chiến trong hội nghị, mọi người là bởi vì bị hắn thành tâm sở đả động mới có đồng ý hắn chủ trương. Nhưng mà trên thực tế, cũng là bởi vì hắn sở chủ trương cái này lý luận xuông kiến nghị, kết quả là lại thành tốt nhất phương pháp. Đương nhiên, chính hắn bản thân cũng không có phát hiện điểm này. Tại hắn cái kia lo sợ bất an cùng nhát gan cũng không phải làm bộ đi ra một mặt bên trong, cũng có tùy thời lo lắng nguy cơ mà thận trọng làm việc mặt khác. Bởi vì này phần cẩn thận cùng cẩn thận, ngược lại có thể mang sự tình cục phân tích càng thêm thấu triệt, cũng từ đó làm ra cao nhất phương pháp. Ú lì cùn mì đại nhân là dự định để quân trung ương đi tới phá hư địch quân phối hợp tha thúc đẩy địch nhân đem binh lực phân tán đến truy kích bản mặt cờ phương đi hệ nờ, ở bảo tồn thực lực bản thân đồng thời, đem vẫn làm khách xem bản mặt cờ lôi xuống nửa cờ, thực sự là cao minh kế sách. Hiện tại, cái này không có chính mình ý thức cùng uy nghiêm hiền giả, từ trên núi mắt nhìn xuống chiến trường, trong lòng cầu nguyện đồng bạn bình an. Ở chủ nhân thực hiện hành động vĩ đại phía trước, mời mặc kệ thế nào đều muốn kiên trì nha. Tể tướng Mộ Lệ minh bạch gọt đồn dạ ti ố ý tưởng. Ngay cả như vậy, hắn lại không chút nào cảm thấy lương tâm khiển trách. Tâm địa thiện lương nhưng cực kỳ lý trí hắn, lại đem nhân loại định nghĩa là tuy là cùng mình có giống nhau tinh thần cấu tạo, nhưng tuyệt đối là một yếu thế chủng tộc. Hắn thiện lương gần là đối với đồng bào của mình mà nói, mà đối với gọt đồn dạ ti ố nói chuyện vặt liền muốn chớ bàn những thứ khác. Chính là bởi vì là như vậy hắn, mới có thể thắng nhiệm tệ cắt lì bổ cả tể tướng cái này chức vụ. Một khắc phương đi hệ nờ, đối với hành động vĩ đại, hắn cũng phi thường kiên định không hề mê vong tin tưởng đây là đối với những đồng bào mà nói có ý nghĩa hành vi, đồng thời vì quán triệt cái này một tư tưởng, hắn vẫn hết sức làm được hiện tại. Chúng ta phải thành lập một cái minh sắc phương trầm, đem dùng cho chỉ thị các đồng chí đi tới phương hướng. Hắn đang đúng như vậy suy tính. Nếu muốn từ trên căn bản cách tuyệt những cái này không ngừng cách sinh, mang theo độc tố, ý đồ gây rối chuyện vặt phở làm hạ dở đội ngũ trung su lực lượng, tiểu muốn đem chiến tranh đặt ở có ý nghĩa vị trí, thay lời khác nói cách khác, giao phó bên ngoài hành động vĩ đại ý nghĩa, ở nơi này trong thế giới sáng tạo ra một loại toàn bộ mới trật tự xã hội. Phá vỡ trật tự cũ, sáng tạo một thời đại, đây là siêu việt với đã từng sáng tạo thần gợp biến đỉnh trẻn hành động vĩ đại, một loại toàn bộ chủng tộc mới. Cũng tượng trưng lấy mới hy vọng. Miễn là trên thực tế chứng kiến hành động vĩ đại thành quả, như vậy ở cờ dìm sần các đồng chí cũng sẽ nhận thấy được tân thế giới có khả năng bao lớn á cái thời gian đó, tể cắt lì bồ cạ liền trở thành tổ chức lần nữa cái này tân thế giới then chốt lãi suất, dẫn đạo cờ dìm sần cùng hiện thế, cùng nhau bước vào thời đại mới. Trên thực tế, so với ở kiên cường cùng đường hoàng danh nghĩa phía sau lại cất giấu ai ám muội tình cảm chờ nộ buộc, mặc dù nhát gan sợ phiền phức lại kiên định minh sắc kiên trì en trổ lập trường Mộ Lệ, càng có thể dễ dàng đem gọt đồn dạ tì ổ cái kia khuynh hướng loài người chủ trương bác bỏ. Hắn làm một kế hoạch người thi hành, đối với chuyện này là hết sức chăm chú ở suy tính, cùng cá nhân cảm tình mãnh liệt chờ nộ bộ hoàn toàn khác biệt. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói, chờ nộ bộ càng giống như là một cái hào phong cảm tính nam sĩ, mà Mộ Lệ thì là một cái ở nhà tiểu nữ nhân. Một quỷ. Một quỷm cho nên quan hệ của hai người mới có kém như vậy đi, chớ nộ bộ cần so với nàng càng thêm ưu việt người khả năng chinh phục, đưa nàng bỏ rơi 1.000 năm chắc, càng là đối nàng không quan tâm, chớ nộ bộ thì càng mê luyến hắn. Nếu như có thể mà nói, mình đương nhiên tốt nhất là có thể may mắn còn sống sót, đến lúc đó có thể trợ chủ nhân giúp một tay. Thế nhưng đối thủ dù sao cũng là có tương đương thực lực tay giỏi đại khái cũng sẽ không thuận lợi vậy a bất quá. Cho dù ta vạn nhất xảy ra sự tình, giống ta loại trình độ này tên, miễn là tìm, hẳn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a cái này cũng không phải là cái gì tự ti hoặc là khiêm tốn. Mộ Lệ nghĩ thầm, làm tổ chức tinh thần thủ lĩnh, phát sinh chỉ thị phương châm người lãnh đạo, cho dù đã không có chính mình, cũng còn có ạ xịt ở, không có đại vấn đề. Thế nhưng, sau này vì thành lập trật tự mới phải tiếp tục tiến hành chiến đấu, vì thế, cường giả là tuyệt đối cần thiết vì vậy. Hắn đem hai cánh cùng cái kia hai cái phở làm hạ giờ ở trong cơ thể mình cách biệt, phò nở dê ngư a bọn họ cùng bên ngoài sinh chiến đấu, đang tiêu hao địch nhân lực lượng đồng thời bảo tồn hai cánh thực lực. Nếu như đem hệ vải không chịu nổi các nàng đả đảo, đem cái kia khó giải thích nhất địch nhân mượn hơi đến bên mình tới, như vậy tệ cắt lỉ bổ cả đối với phở làm hạ giờ có lợi địa vị cũng sẽ không sinh động lắc. Mỗi lẹt tin tưởng vững chắc, đồng dạng yêu cờ dìm sần lột mặt thì cùng héo mi nạ. Nhất định sẽ lý giải chủ nhân cách làm. Dù sao, hai nữ nhân kia yêu người, truyền tụng vĩnh ca chắc, là chủ nhân bản thân. Vì thế, mời lại tiếp tục nhẫn lại nhiều một đoạn thời gian A mồ lẹt đem trong cơ thể mê cung tiến hành rồi lần thứ 5 đổi thành, hắn tự thân tồn tại lực, đã còn dư lại không nhiều lắm. Thế nhưng, phải kiên trì đến hai cánh đánh bại ỉn phở làm mê sần óp xả kiểu gẳng cùng chiến kỹ vô song, mới có tư bản cùng gia nhập vào chiến trường chặt đối thoại. Lấy mẹ gì him cùng loạn cả thực lực, ở đón đánh mặt thực cùng héo mi nạ đồng thời, còn có đối kháng thực lực không ở chủ nhân dưới chắc, phần thắng quá thấp. Căn bản không có tới kịp bung ra, đang cùng mặt thực tách ra cũng trong lúc đó, bị vây ở trong mê cung mẹ gì him, hay dùng hồng thiên kiếm một kích bắn thủng lã bị gìn. Đương nhiên, hắn cũng không có lô mạng đến sử xuất đệ nhị kích, mà là cùng loạn cả cùng nhau đàng hoàng ở bên trong chờ thời. Mẹ gì him mặc dù là một cánh khí nóng nảy người, thế nhưng hắn rất thông minh. Hắn lý giải mồ lẹt re cái này chiến thuật bên trong ẩn chứa khắc sâu ý nghĩa, chính là thực hiện trọng yếu hành động vĩ đại ngắn nhất lộ tuyến. Tuy là không cam lòng, thế nhưng vì chủ nhân hành động vĩ đại có thể thực hiện, mẹ gì hiểm cũng loạn cả cũng không khỏi không đê tiện một lần. May mắn là bị gìn thư là một loại ngoại trừ tự thân khí tức cùng tồn tại bên ngoài, không thể tiến hành càng thâm nhập cẩn thận cảm ứng tự tại pháp. Mồ lẹt trên mặt sen lẫn cười khổ, tạm thời an tâm lại. Nếu như hắn có thể tự mình chứng kiến cùng nghe được tình huống bên trong, liền nhất định sẽ bị ép đối mặt cái kia dài bờ ỉnh trợn mắt nhìn đáng sợ thần sắc. Bởi vì hắn lạ bị gìn không phải cường hóa vật chất tự tại pháp, cho nên không có đối với phá hư năng lượng đặc thù sức chống cự. Chỉ là, cho dù một ngày lọt vào phá hư, cũng sẽ một lần nữa lại cấu thành lạ bị gìn hình thái, cho nên tổn thương đối với lạ bị gìn không sở hữu ý nghĩa. Nếu mà bắt buộc, hắn có thể ở bờ dọc kèn đỉnh núi bên trên không hạn chế trọng tu mê cung miễn là hắn còn lưu lại có đầy đủ lực lượng. Vì vậy, mẹ gì hiểm không có xung động sang bậy, ở ức chế mẹ gì hiểm cùng mồ lẹ song phương lực lượng tiêu hao cái ý này trên danh nghĩa, thật sự là món đáng được ăn mừng chuyện. Thế nhưng, nàng đến tột cùng đang làm những gì đâu mồ lẹ vẫn nhất phòng bị địch nhân, dường như hoàn toàn không có tính toán sử dụng hắn nhất phòng bị phá hư là bị gìn cái này mạnh mẽ đột phá thủ đoạn. Điểm này thật là làm hắn kỳ quái không ngớt. Xạ kiệu gẳng sát thủ mặt thứ sen tô mẹ. Căn cứ mổ lẹ hiểu biết tình huống, nàng là một vị trí dũng song toàn, đồng thời lại có cao kỹ xảo tối cường phở làm hạ giờ. Thật không hổ là cờ dìm sấn đích thực chính ma thần phở làm óc hỷ vần ạ lạt tỏ tỉ mỉ chọn lựa nhân tuyển, bị cho rằng là thiên phạt con gái của thần nhân vật khủng bố, quả thực giống như có thể đốt rủi hết thể hỏa diễm một dạng nữ quân nhân. Thật thua thiệt có người có thể hàng phục như vậy nữ tính, mộ lẹt vẫn đối với chắc hướng về không nớt, không chỉ có là đối phương cái kia siêu chắc thực lực, đồng thời cũng vì hắn có thể đủ sở hữu giống như bèn vẹo, mặt hiệu, hiệu theo Mina, cùng với ly nạn xỉ hở ưu tú như vậy người yêu. Nhất là mặt hiệu, vị này phở là miệng dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ, từ vừa mới bắt đầu để bọn họ nái nạ hệ tờ mán đi vì nẹ sạ lẹt thiếu ị cả cụ. Hơn nữa cùng được khen là vô địch thiên hạ mẹ gì hiểm thế lực ngang nhau. Ở năm ngày trước, ngay cả cái kia được khen là thai nạn chi vương vĩ đại lực lượng lệ sỉ thỉn quân đoàn, không quân cũng bị nàng một lần hành động tiêu diệt. Mỗ lẹt vẫn đối với từ nay về sau hối hận không ngớt, ở chế định đại chiến kế hoạch thời điểm, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như không quân có thể bảo lưu lại tới thì tốt rồi. Vì vậy, nàng là được tệ cắt lì vổ cả sâu nhất ác thống tuyệt địch nhân. Nhưng lại như vậy nàng đến nay lại hoàn toàn không có khai triển bất luận cái gì đối với lạ bị gìn phá hư hành động. Nàng chỉ là ở trong mê cung phi công, phản phục chạy qua lại, ý vị tiêu diệt mồ lẹt sai phái ra những cái này phụ trách thủ hộ cứ điểm en chỗ nhóm. Phản phất tại cùng thời gian thi chạy vậy mù quáng hành động lấy. Lúc này tình trạng đã phi thường bức thiết, tuy là cũng biết nàng là một so với suy nghĩ tới càng ưa thích trực tiếp hành động người. nhưng lập tức khiến cho như vậy nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến cái loại tình trạng này. A chính là bởi vì bọn họ lẫn nhau là nhiều năm qua lẫn nhau làm cho đối phương chịu nhiều đau khổ lao đối thủ, cho nên khả năng cảm giác được trong này chỗ kỳ quái. Hắn lúc đầu dự liệu tại chính mình cùng bị vây ở trong mê cung giữa hai người, sẽ có một hồi các nàng phá hư cùng mình chữa trị đại tiêu hao đánh lâu dài. Hơn nữa, Matthew lực lượng xác thực có thể nói là phi thường kinh người. Cái này đem nàng nhốt tại trong mê cung tới tranh thủ thời gian sách lược, kết quả là có lẽ sẽ lấy chính mình lực tấn mà chết cáo chung. A Matthew mặc dù cũng không phải giống như đã từng hẹ vờ hóc cọc phần tịt như vậy, sở hữu vương chọn người ưu tú tư chất, nhưng ở phờ làm hạ giờ trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Đổi thành Angel tồn tại, thân là ma thần khế ước giả Matthew, không hề nghi ngờ cũng là đứng ở ma vương tột cùng nhân vật. So với mổ lẹ mà nói, vô luận là tồn tại lực vẫn là sức chiến đấu, đều muốn giỏi hơn trên đó. Vì vậy, mổ lẹ thậm chí nghĩ tới, chuyện sau này cũng chỉ có thể giao cho hai cánh đi hoàn thành. Chính là bởi vì như vậy, vào lúc đó, mình mới sẽ ôm như vậy đau buồn giác ngộ hướng chủ nhân cáo biệt. Bởi vì mổ lẹ tự tại pháp kỳ thực cũng không phải không thể phá vỡ. Chẳng qua là muốn phá đi lời của nó, đích thật là có điểm lao lực nhi. Miễn là bài trừ hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ binh sĩ, như vậy thì xem như là khoảng 100 người phổ thông phở làm hạ giờ cũng có thể ung dung chịu đựng. Danh vang rền thiên hạ mổ lẹ tự tại pháp lạ bị dình, chính là cái này trình độ. Mổ lẹ phòng trừng, cho dù phở là mệt dẹt bỡ ní nhẹ hấn tở từ hiện tại bắt đầu liền tiến hành phá hư hành động, cũng có thể cần tương đối dài một đoạn thời gian. Đồng thời, đi cùng với nàng mã nỉ vụ là tò hóc ổ dẹt cũng không am hiểu phá hư, là một ở trong chiến đấu lấy kỹ xảo thủ thắng loại hình, càng không phải có thể gây trở ngại hắn tiến hành lại tạo thành tự tại sư. Cho nên, tình huống hiện tại với hắn mà nói là cực kỳ có lợi. Chỉ là, cái tình huống này thẳng đến chặt ưu việt xông vào lạ bi dinh phạm vi, tùy theo tuyên bố kết thúc. Tuy là hắn cũng không có hướng phía Infer làm Mission Ops xạ kiểu gẳng cùng chiến kỹ vô song phương hướng đi tới, nhưng lại trực tiếp chạy về phía bờ dọc kẹn cứ điểm trung tâm tòa nhà hình tháp, thể cắt lỉ bộ cả chủ nhân mẹ vờ hóc cọc phần chỗ. Vì vậy, mỗi lẹ không thể không phân ra đại bộ phận binh sĩ đi trước thư kích chặt, đồng thời để hai cánh trước giờ ra sân, đón đánh đã tiêu hao phân nửa lực lượng hai người. May mắn, chờ nổ bộ đại nhân dường như cũng hoàn thành rất thuận lợi đâu, cùng không phải là bằng lòng yếu tắc cùng nhau bị cuốn vào lã bị dinh thiên đạo cung, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tùy chi lầu các gọt đồn dạ tì ô nổ lệ phẹn tà sừng. Đối với cái này thiên đạo cung cũng không có thể tiến hành lại cấu thành cũng không có thể tiến hành can thiệp, hơn nữa bởi vì chịu đến bí mật ẩn giấu hì gì gì thất cản trở quan hệ, cũng không có thể nhìn trộm kỳ nội bộ tình hình cùng bên trong khí tức. Thế nhưng, bên trong hẳn là chờ đầy phở làm hạ dơ biệt động đội, nhưng không có bất luận cái gì cá lọt lưới xâm nhập vào yếu tắc nội bộ. Chính mình tại cấu trúc lã bị dinh đồng thời truyền tống bên ngoài ngươi nó bật cách đến thiên đạo cung tiến hành chặn lại, cái này kế hoạch có thể nói là tạm thời lấy được thành công. Mặc dù nói là phi thường thời khắc, thế nhưng, để lấy ám sát làm gốc công nhân viên chức làm nàng tới làm loại chuyện đó, thật sự là các lộ ủy chữa chiến tranh sau khi chấm dứt. Cho nữa nàng đánh một lần A Ngưu cốt tể tướng đã tại suy nghĩ chiến hậu thân thể của chính mình lại sẽ bị giả thành mấy khối. Thời gian, lặng yên không một tiếng động mau trôi qua thắng lợi, chúng ta sẽ thắng, nhất định sẽ thành công, chủ nhân của ta mồ lệ hán, tại âm thầm cầu nguyện. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ trước nay chưa có cường liệt rung động, từ thân thể hắn ở chỗ sâu trong bạo phát, giống như là hỏa sơn giống nhau, kèm theo không thể chịu đựng trùng kích cực lớn sóng. Mang theo nóng bỏng hỏa diễm, mãnh liệt nổ tung. Ùng ùng.